Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, chương 423, đại chiến buông xuống. Ngư nhân, vĩnh viễn không làm nô, Jinbi lệ nóng doanh tròng, lên tiếng giống to, vĩnh viễn không làm nô, hách đồng dạng lệ rơi đầy mặt, chiến đấu đi, chiến đấu đi, chiến đấu đi, chết cũng không quan hệ. Lần này, chiến đấu đến cùng, nha, vì ngư nhân vinh quang. Chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu, đạn hạt nhân nổ tung, cuộn trào mãnh liệt nước lũ cũng không còn cách nào ngăn cản. Cả tòa Fishman Island hiện tại cũng hội tụ ở cùng nhau. Không thể địch nổi lực lượng rung động tâm linh của mỗi người. Neptune, Neptune vương bên người. Otohime vương phi nhẹ nhàng lên tiếng. Otohime, ngươi trách ta sao? Vương quay đầu lại, thấy được chính mình không ngừng nức nở thê tử. Không, làm sao lại như vậy? Otohime vương phi xoa xoa mặt, cười nói. Hôm nay Neptune, đẹp trai ngây người. Neptune, ngươi hỗn đản này, đến từ Sipibana tiên sinh giận không kềm được. Gằn giọng nói. Ngươi biết ngươi nói cái gì? Ngươi đây là tại tự chịu diệt vong. Là tại thân tay đem Fishman Island đẩy hướng hủy diệt. Đều nói, lần này muốn phản kháng đến cùng. Neptune nhìn về phía cái này nam nhân. Thật sâu thở phào nhẹ nhõm. Ngươi làm sao nghe không hiểu a? Hủy diệt. Vậy thì tới đi. Thiếu cho lão tử phách lối rồi ngươi cái này đại hào rác rưởi. Ngư nhân xương cốt so với ngươi tưởng tượng cứng. Trùng điệp đấm ra một quyền. Trực tiếp đem cái này cảm xúc kích động vội vàng không kịp chuẩn bị nam nhân đánh bay ra ngoài. Neptune, ngươi cái tên này, cu gian trung tướng thở dài. Tại dê không cứ điểm chờ đợi hơn 2 năm. Hắn cùng Neptune vợ chồng cũng sớm đã là bạn tốt quan hệ. Nhìn thấy bạn bè cuối cùng đi hướng chính mình mặt đối lập trong lòng của hắn cũng có chút sầu não. Xin lỗi, cu gian, có một số việc ta không thể không đi làm. Neptune vương nói như vậy. Cu gian lắc đầu, không nói chuyện. Oa, trùng điệp ngã xuống đất. Ba na xuân người mà lên. Hoàn toàn không có nhận tổn thương gì. Thực lực so sánh CP không bộ trưởng cấp cái này nam nhân tuyệt không phải Neptune có thể dung chuyển. Neptune, người hỗn đản này, chiến đấu, cùng chính phủ chiến đấu đến cùng. Ai cũng đừng nghĩ áp bách chúng ta. Ngư nhân sinh ra tự do. Chỉ có lần này, phản kháng đến cùng, nước lũ đồng dạng tiếng gầm ở sau lưng nổ vang. Ba na sắc mặt cứng ngắc nhìn lại. Căn bản không nhìn thấy cuối cùng, vô số đám ngư nhân đẩy về phía trước tiến vào, quy các ngươi những thứ này rác rưởi, cho lão tử lui ra phía sau a. Ba na kinh ngạc nói, đừng tới đây, cách lão tử xa một chút, rõ ràng mỗi một cái đều là hắn tiện tay liền có thể miểu sát rác rưởi. Nhưng là vì cái gì? Cỗ này cảm giác bất lực đến cùng là cái gì sao? Loại này vô luận như thế nào đều không thể đánh bại cảm giác của bọn hắn đến cùng là từ đâu mà đến. Phảng phất bọn hắn không phải từng cái ngư nhân, mà là một cái chỉnh thể, một cái to lớn vô cùng, không thể địch nổi cự nhân. Đúng, đúng, chính là như vậy, ba na ngồi liệt trên mặt đất. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Quy lui, lui ra phía sau a. Hỗn. Lũ hỗn đản, ngăn tại trước mặt đám hải quân vừa lui lại lui. Thương trong tay cũng sớm đã không cầm nổi. Thân thể đang không ngừng run rẩy. Điểm này, vô luận là ngư nhân vẫn là nhân loại đều là như thế. Đừng, đừng tới đây a! Sĩ khí đã hoàn toàn hỏng mất. Zephyr nhìn xem run lẩy bẩy đám hải quân. Thở dài, đương nhiên lão sư, chúng ta hải quân, cũng là người a. Cu gian thở dài, muốn xuất thủ sao? Hiện tại hai người chúng ta liên thủ, cần phải có thể cầm xuống Dragon. Không có quân cách mạng, Fishman Island liền náo không ra chuyện gì. Zephyr nói như vậy, quên đi thôi. Cu Cô Gian lắc đầu, ánh mắt có chút tan rã. Quên đi thôi, lão sư. Thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, một cây băng trụ đem hắn đẩy lên không trung. Là Cô Gian trung tướng, rốt cuộc chuẩn bị xuất thủ sao? Trung tướng, hải quân có chút lớn vui quá đỗi. Sức mạnh của người đàn ông này bọn hắn thực sự rất rõ ràng. Bất quá thật muốn đối đám ngư nhân, lưỡng lự người cũng không phải không có. Ở rừng tay a, trung tướng, so với nhân loại hải quân, đám ngư nhân hải quân liền muốn trực tiếp nhiều. Dù cho lại thế nào ác liệt, nơi này cũng là sinh bọn hắn nuôi bọn hắn cố hương. Trong đám người, cũng có được thân nhân của bọn hắn. Người kia là Cô Gian trung tướng. Hơn 2 năm nhiệm kỳ, Cô Gian tại Fishman Island cũng có không nhỏ danh vọng. Có người sùng kính, có người chán ghét. Nói chung, không phải hạng người vô danh. Fishman Island quyết tâm ta đã nhận được. Như vậy, Cô Gian thở dài, toàn thể ngư nhân hải quân nghe lệnh. Các ngươi đều bị khai trừ. Cái gì? Cô Gian trung tướng. Cái này, đám ngư nhân hải quân có chút ngu ngơ. À, thật sự là, đã sớm chịu không được các ngươi. Hỗn đản, Cô Gian không chút kiêng kỵ mắng lên. Đều là thứ gì rác rưởi. Cũng liền chỉ có thể khi dễ một cái không dám phản kháng đồng bào. Hiện tại các ngươi đều không phải là hải quân. Hiểu chưa? Cô Gian, đa gần nhìn xem cái này nam nhân. Nếu như cái này đều muốn đánh lời nói. Đối phương là Cô Gian thêm Zephyr. Phía bên mình có chính mình. Còn có Jinbi, Ivan, Inazuma. Tỷ số thắng rất thấp à. Còn có dê không căn cứ như vậy giải tán. Tất cả nhân loại hải quân nghe lệnh, chuẩn bị rút lui. Cô Gian thở dài, thật sự là thật vất vả xây dựng lên địa phương. Cô Gian trung tướng, ngươi đang nói cái gì? Đầy bụi đất từ ngư nhân trong đội ngũ lao ra. Bana tiên sinh tức giận nói, nhanh động thủ, giải quyết hết những bạo dân này. Bắt giữ Dragon, phá hủy quân cách mạng. A lạp lạp, không phải đã nói rồi sao? Fishman Island là chính phủ gia nhập liên minh nước. Những ngư nhân này đều là chúng ta hải quân cần bảo hộ đối tượng. Cô Gian không thèm quan tâm, nhảy xuống băng trụ. Toàn thể hải quân nghe lệnh, rút lui Fishman Island. Huy, Cô Gian, người hỗn đản này. Bana tiên sinh đơn giản không hiểu cái này hải quân não đường về đến cùng là như thế nào. Bây giờ không phải là tốt nhất bắt giữ Dragon cơ hội sao? Zephyr tiên sinh, đa tạ. Neptune hướng phía Zephyr bái. Tạ ơn, cảm ơn cái gì? Ta cái gì cũng không làm. Zephyr khoác khoát tay, lập tức có chút lưỡng lự nói. Bất quá, ân, chính các ngươi tự cầu phúc đi. Lần này vô luận đối mặt như thế nào tình huống, chúng ta cũng sẽ không do dự. Neptune chém đinh chặt sát. A, ngoan cố lũ hỗn đản. Zephyr nói lầm bầm. Đi đi, vậy liền đi. Nhảy đến Bana bên người, một bàn tay đánh ngất xỉu cái này kêu gào ra hòa. Kéo lên liền đi. Dragon, chuẩn bị kỹ càng đi. Ngươi lần này bày ra đại sự nha. Hắn nói như vậy, phụng bồi tới cùng. Dragon thái độ đồng dạng kiên quyết. Hải quân bắt đầu rút lui, giống như là chó nhà có tang, lách qua đám ngư nhân, bắt đầu có thứ tự rút lui cái này bọn hắn chờ đợi hơn 2 năm địa phương. Hải quân, lăn ra ngoài, đột nhiên có người cao giọng nói, lăn ra ngoài, lăn ra ngoài, lăn ra ngoài, lặp lại không ngừng tiếng giống to trong nháy mắt để rút lui đám hải quân toàn thân run lên. Một ít hải quân thậm chí bởi vậy khóc ra thành tiếng. Làm người bảo vệ, đại khái không có so đây càng sỉ nhục rút lui phương thức. Cảm ơn, Cô Gian trung tướng, nhưng là đột nhiên, lại có người cao như vậy âm thanh hô lớn. Cảm ơn ngươi, Cô Gian trung tướng, thế là một cái khác sóng tiết tấu lại đi lên. Cảm ơn ngươi, Jack thượng úy, cảm ơn ngươi, John trung sĩ. Cảm ơn ngươi, Ma nông đại ca, ngoặc kép chấm chấm, một bên là mắng chửi thanh âm, một bên là cảm tạ thanh âm. Hiện trường tương đương hỗn loạn, ghê tởm. Ô, không chỉ một, bị gọi tới danh tự đám hải quân trong nháy mắt khóc giống nghẹt ngào. Hỗn đàn, rõ ràng chúng ta là chó nhà có tang, còn khiến cho như thế phiến tình làm cái gì? Làm danh tự bị kêu nhiều nhất nam nhân. Cu gian trung tướng không quay đầu lại, cười mắng, hắn lau mắt, hải quân rút lui, nhưng là dragon trên mặt lại không có chút nào thắng lợi vui sướng. Nhìn xem đám hải quân rút lui bóng lưng, Zephyr nói không sai, tiếp xuống mới là thời khắc gian nan nhất. Chính phủ trả thù, lần này chắc chắn không từ thủ đoạn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.